Ngày 28 tháng 9, hai người ở trong nhà hàng uống rượu ngon nhất cử hành hôn lễ. Cuộc hôn lễ này, mẹ Tân là người hao tâm tổn trí phí sức nhất. Lâm Vu cảm động không thôi, mẹ Lâm chải tóc cho cô. A Vu của mẹ thật xinh đẹp. Cô có chút nghẹn ngào, Lâm Vu ôm mẹ. Mẹ, cảm ơn mẹ. Mẹ Lâm nhẹ nhàng lau khóe mắt. Mẹ thật cao hứng, A Vu, mẹ rất tự hào về con. Mẹ tin con và Tần Hành nhất định sẽ hạnh phúc. Vâng, Lâm Vu cũng tin thế. Hôn lễ lãng mạn diễn ra. Chu Tư Mộ mặc bộ âu phục mang theo cà vạt hình nơ, anh tuấn, khiến các cô bé đến dự đám cưới đều muốn chơi cùng cậu. Có thể cậu lúc nghe Lâm Vu bảo trong bụng có em bé xong liền vạn phần khẩn trương. Biết đại khái mẹ không thể sinh cho mình em gái nữa, cậu bé kỳ vọng rất cao vào Lâm Vu. Khương Hiểu cùng Tần Hành trêu ghẹo, nếu nhà cậu sinh con gái, có khi Tiểu Đậu Nha lại muốn dọn sang đó ở đấy. Chu Tư Mộ nhẹ nhàng sờ sờ bụng Lâm Vu. Em gái đang ngủ, mọi người nói nhỏ thôi. Lâm Vu sờ lấy cái đầu nhỏ của cậu. Mộ Mộ thật thông minh. Khương Hiểu đùa cậu bé. Mộ Mộ, sau này cưới em bé trong bụng gì cho con được chứ? Chu Tư Mộ nghiêm trang nghĩ nghĩ, con thích gì cũng thích em gái, vậy là được rồi. Tần Hành hừ một tiếng, chú còn hao tâm tổn sức, con muốn thì phải cố lên. Chu Tư Mộ nhìn qua Tần Hành, vậy được rồi. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Mẹ Tần dẫn theo một vị phu nhân đi tới. Tần Hành, Lâm Vu, đây là cô của các con. Tần Hành không nhận ra, cùng Lâm Vu cùng nhau gọi một tiếng. Lâu lắm không gặp Tần Hành, bây giờ đã cao như vậy rồi, chúc mừng các con. Bà từ trong túi lấy ra cái hộp, chú, các con để cho cô chuẩn bị. Lâm Vu kinh ngạc. Mẹ Tần gật gật đầu, nhận đi. Lâm Vu nói, cảm ơn cô. Mẹ Tần hỏi, Nhất Lộ đâu? Vừa mới đi toilet trang điểm lại, tôi đã nói hôm nay người ta cũng không phải là đến xem con bé, làm thần tượng nên phải chú trọng bề ngoài ấy. Mẹ Tần cười, minh tinh đều như vậy. Hai người đang nói, một cô gái xinh đẹp đi tới. Cô ngượng ngùng cười cười, lại nhìn thấy Khương Hiểu. Chị Khương, mọi người cũng tới tham gia hôn lễ. Cô nhíu nhíu mày, mau tới gặp bá. Chút đi con, còn cả anh chị con nữa. Chào bá. Cô gật gật đầu, chào anh chị. Mẹ Tần cười, 18 tuổi rồi sao? Nhìn còn xinh hơn cả trên tivi. Tần Nhất Lộ ngượng ngùng cười cười. Tần Nhất Lộ, Tần Hành, Khương Hiểu, chưa từng có nghĩ tới hai người sẽ là họ hàng. Các trưởng bối đi ra sau, mọi người tự do nói chuyện. Tần Nhất Lộ nói, hai nhà chúng ta có chút quan hệ, đại khái chính là em cùng anh của Tần Hành chung ông bà. Em trước kia cũng nghe ba mẹ nhắc đến anh Tần Hành. Tần Hành cười, cô chú nhắc đến anh ư? Tần Nhất Lộ cười, nói anh thông minh, từ nhỏ đã cứng đầu, bảo em phải học tập. Cô khi đó còn Tần Hành, thông minh như vậy làm cái gì? Tần Hành nhìn mặt cô cũng quá khen, em cũng thật lợi hại. Tần Nhất Lộ đánh giá Lâm Vu, hai người này thật sự là trời đất tạo thành một đôi, một người là bác sĩ ngoại khoa, một người là bác sĩ khoa sản, tuyệt vời. Lâm Vu mời Trình Trình cùng Hân Dương làm phù dâu, hai người cố ý xin nghỉ tới, biết Lâm Vu mang thai sau, hai người kích động không thôi. Trình Trình xem mắt một mực không thành công. Lâm Vu, lúc này cậu cần phải ném hoa cho tớ, tớ cũng muốn kết hôn sinh con. Lâm Vu cười, được. Cùng ngày Thẩm Nghi Hành mang theo Lý Duy Tịch tới tương đối trễ. Lâm Vu cùng Tần Hành cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ngày hôm đó Lâm Vu liền đoán được, bởi vì cô có thêm WeChat của Lý Duy Tịch. Lý Duy Tịch sau khi tốt nghiệp cũng đến thành phố S. Vì ai mà có thể đoán được? Chỉ là chuyện xưa của bọn họ, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. 6 giờ 6 phút tối, hôn lễ bắt đầu. Lâm Vu không có ba, liền do ông Tần nắm tay của cô chậm rãi đi đến đài. Người tới tham gia hôn lễ đều có chút giật mình, bất quá cũng nhìn ra sự yêu thích của nhà họ Tần với Lâm Vu. Tần Hành mặc âu phục màu trắng, đứng thẳng tắp ở trung tâm sân khấu. Lâm Vu từng bước một đi cùng anh. Anh vươn tay, quỳ một chân trên đất, có chút ngửa đầu, ánh mắt sáng tỏ. Anh thành kính vì cô mà trao cho cô chiếc nhẫn, ở bên tai cô mà cam kết cả đời gắn bó. Tần Hành mời thầy Hách tới, bây giờ cũng chính là hiệu trưởng Hách làm người chứng giám hôn nhân. Tất cả mọi người hy vọng một đôi này có thể hạnh phúc. Ba mẹ Thẩm nhìn thấy Lý Duy Tịch kích động không thôi, con trai cuối cùng cũng đã đem bạn gái về. Thẩm Nghi Đình ở cạnh mẹ Thẩm, mẹ cũng không cần quan tâm, bạn gái của anh là thủ khoa khoa học tự nhiên của trường chúng con. Mẹ Thẩm nói, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Thẩm Nghi Đình nói, anh con không nói thôi, Nghe nói Lý Duy Tịch cũng du học Colombia, có thể vì vậy mà hai người yêu nhau. Mẹ Thẩm gật gật đầu, cảm ơn Colombia. Lý Duy Tịch nhìn lên sân khấu, đôi mắt bên trong lóe lên mấy phần hâm mộ. Thật tốt, chúng ta cũng là người chứng kiến quá trình từ cấp 3 đến lúc kết hôn của họ. Thẩm Nghi Hành đưa cô một cốc nước. Đi đường xa như vậy, em uống nước đi đã. Lý Duy Tịch quay mặt lại, nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan rõ ràng. Trước kia nhìn ảnh chụp, bây giờ nhìn thật, cô vẫn nhìn mãi không chán. Cảm ơn. Thẩm Nghi Hành nhíu mày, khách khí với anh như thế làm gì? Lý Duy Tịch cười, cô từng rất hâm mộ Lâm Vu, có Thẩm Nghi Hành che chở, bây giờ người đàn ông ấy đã bên cạnh mình rồi. Bởi vì cái gọi là có công mài sắt có ngày nên kim, cô chưa từng hối hận qua. Ngày đó hôn lễ kết thúc, Tần Hành cùng Lâm Vu cũng còn ổn, tất cả mọi người đặc biệt chiếu cố Lâm Vu, bất quá đối với Tần Hành sẽ không mềm lòng. Mọi người cũng biết, chỉ có vào hôm nay mới có thể giày vò Tần Hành. Tần Hành tâm tình tốt, đều phối hợp với mọi người, im lặng, anh nhàn nhạt nói ra, Khuất Thần, sang năm cậu cử hành hôn lễ đi. Khuất Thần sợ, được được, tất cả mọi người là bạn học, chúng tớ cũng muốn cho Lâm Vu chút mặt mũi. Đám người cười ha ha. Tiệc cưới kết thúc, hai người trở lại phòng cưới. Tần Hành giúp cô tắm rửa, hai người nằm ở trên giường, Lâm Vu trên người đắp lấy cái chăn, cảm giác giống đang nằm mơ. Tần Hành hôn khóe miệng của cô, tay che lên bụng của cô, thanh âm mang theo ý cười, hiện tại tỉnh giấc rồi sao? Lâm Vu ôm lấy khóe miệng, Tần Hành. Tần Hành mặt mày lưu luyến, A Vu, sau này em phải gọi anh cả đời là chồng. Lâm Vu nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, chồng, nhanh ngủ đi. Một tiếng chồng, anh làm sao có thể ngủ được? Tần Hành ôm cô, hôn mái tóc của cô, hôn gương mặt của cô. Dù sao còn 3 tháng phía trước, anh lại kích động, cũng không dám mạo hiểm. Lâm Vu biết được mình mang thai, có một lần mẹ Tần lặng lẽ kéo anh sang một bên, sắc mặt nghiêm túc. A Vu, bây giờ còn chưa đầy 3 tháng, còn khắc chế một điểm. 3 tháng đầu, tốt nhất là đừng có ở chung phòng. Dù là Tần Hành là bác sĩ và phải chữa bệnh, cũng như chăm sóc người bệnh, thường thấy sóng to gió lớn, cũng bị lời nói của mẹ nhà mình làm cho đỏ mặt. Khắc chế, anh rất khắc chế đó, có được hay không? Mẹ anh rút cuộc nhìn anh với ánh mắt gì vậy? Nhưng mà tối nay là một ngày đặc biệt, tóm lại là có phương pháp khác, chỉ là làm vất vả tay của bác sĩ Lâm thôi. Xong chuyện, Tần Hành nhìn qua gương mặt ửng đỏ của cô, anh đứng dậy nhấc váy cô lên, ở trên bụng của cô nhẹ nhàng hôn một cái. A Vu, vất vả cho em rồi, anh không nghĩ tới lại để cô làm những thứ này. Lâm Vu bỏ mặt mũi qua một bên, nhanh ngủ đi. Tình thâm nghĩa nặng, không cố kỵ nữa. Anh cầm tay của cô, A Vu, hôm nay em thật đẹp. Anh cũng có cảm giác mình đang nằm mơ. Anh lái chậm chậm miệng, sinh nhật năm đó của Thẩm Nghi Hành, sau khi trở về anh liền mơ. Mơ gì? Anh im lặng một chút. Mơ em cùng Thẩm Nghi Hành kết hôn, anh đi tham gia hôn lễ của hai người. Lâm Vu mở mắt ra. Anh... Tần Hành cười. Khi đó anh cũng không biết chính mình sẽ thích em. Lâm Vu âm thanh hơi câm. Người thông minh cũng có lúc ngốc như vậy. Cô nhẹ nhàng quay người, mặt dán vào lồng ngực của anh. Một ngày này so với đi làm còn mệt mỏi hơn. Chỉ chốc lát sau cô liền ngủ thiếp đi. Tháng 10, hai người đi làm như thường lệ. Bởi vì mang thai nên tuần trăng mật của Lâm Vu cùng Tần Hành tạm thời gác lại. Chính cô đối với chuyện tuần trăng mật cũng không có ý kiến gì. Ngược lại, cùng chỗ làm với cô là những cô gái đầy mơ mộng, đề cử với cô mấy cái đảo. Lâm Vu nói, hai người cùng một chỗ, ở đâu đều được. Tần Hành cùng cô cũng không quá thích đi chơi đông người. Ra ngoài du lịch, hai người càng vui khi tìm được một nơi yên tĩnh. Giữa tháng 10, Dương Hy làm giải phẫu. Buổi sáng ngày đầu tiên, Lâm Vu đến xem bà, khắp khuôn mặt Dương Hy là khẩn trương, bà Thẩm cũng thế. Hai anh em nhà họ Thẩm, còn có Lý Duy Tịch đều ở đây. Lâm Vu nói, gì... Chú Vương đảm nhiệm mổ chính, dì yên tâm đi, không có việc gì, chỉ cần 3 tiếng thôi. Dương Hy hô một hơi, dì hơi sợ. Ông Thẩm nói, chúng ta đều ở đây, năm đó em sinh Nghi Hành cùng Đình Đình còn không sợ, dũng cảm một chút nhé. Dương Hy cười, có thể giống nhau sao? Bà cả một đời bị ông Thẩm nuông chiều, tính cách ôn nhu. Tuy lớn tuổi nhưng lại giống như đứa bé vậy. Giải phẫu bị lố một tiếng so với dự định nhưng cũng may kết quả tốt. Mặc dù là tiểu phẫu, nhà Thẩm vẫn lo lắng không thôi. Lâm Vu một mực giải thích để bọn họ bớt khẩn trương đi. Lý Duy Tịch vịn cô, vậy được rồi, cậu cũng đi nghỉ ngơi đi. Lâm Vu nói, tớ không sao. Lý Duy Tịch cảm khái, Làm bác sĩ như các cậu thật là không dễ dàng. Cậu muốn làm đến lúc nào? Lâm Vô nói. Thân thể tốt, làm đến khi sinh cũng không có vấn đề. Lý Duy Tịch gật gật đầu. Cường độ công việc ở bệnh viện có thể tưởng tượng được. Tớ thật bội phục các cậu. Cậu cùng Tần Hành đúng là được chọn để làm nghề này. Lâm Vô nói. Mỗi người có sự lựa chọn cũng không giống nhau. Con đường này trong mắt người ngoài vất vả, nhưng sự yêu nghề đều sẽ lý giải tất cả. Đây chính là lòng yêu nghề lớn nhỉ. Lý Duy Tịch sắc mặt ôn nhu. Thẩm Nghi Hành đi mua chút đồ uống nóng, đi tới đem cho mọi người. A Vu, em đi về trước đi. Lâm Vu nhìn đồng hồ. Một lát nữa dì trở lại phòng bệnh. Trong vòng một tiếng đừng cho dì đi ngủ. Nhớ đấy, sợ làm bị thương thần kinh não. Nhớ nói chuyện cùng dì. Vất vả cho em rồi, Thẩm Nghi Hành nói. Khách khí làm gì, đây là việc em phải làm. Huống chi em cũng không có làm cái gì. Vất vả cho mọi người rồi, em về trước, có chuyện gì thì tìm em. Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Duy Tịch nói, trước kia cảm thấy Lâm Vu tính cách lạnh đạm, tiếp xúc mới biết được cô ấy rất hiền lành. Thẩm Nghi Hành cũng nói, cái tính này nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi. Lý Duy Tịch ngẩng đầu, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, từ mùa hè đến mùa thu, lại đến mùa đông. Chỉ chớp mắt, Lâm Vu mang thai 6 tháng, bụng của cô dần dần lớn, bất quá không có béo. Hai người lại chuyển về nhà ba mẹ chồng. Tân Hành có đôi khi trực ca đêm, anh cũng không quá yên tâm. Chuyển về đây xong, có ba mẹ ở đó, anh lại yên tâm không ít. Dự báo thời tiết nói cuối tuần sẽ có tuyết rơi. Tân Hành sau khi tan việc đi khoa phụ sản gặp Lâm Vu. Bác sĩ Tần, chúng tôi đang nói cậu đấy. Thế nào? Hoạt động của viện ấy, bác sĩ Lâm đang mang thai. Phòng chúng tôi hiện tại thiếu người. Cậu làm người nhà có muốn tới thay bác sĩ Lâm không? Tân Hành cầm khăn hoàng khổ của Lâm Vu. Tôi không có vấn đề. Đám người cười ha ha. Nếu khoa chúng tôi đối đầu với khoa cậu, cậu giúp ai? Tân Hành lắc đầu, thanh âm yêu nhã. Vấn đề này tôi xin bỏ quyền quyết định. Anh nhìn Lâm Vu, có mệt hay không? Đi nhanh đi, ở đây ngược cậu độc thân chúng tôi. Lâm Vu đi lại vẫn như cũ, mang thai cũng không có quá nhiều gánh vác. Bạn Nhất Nhất rất ngoan, đại khái từ nhỏ đã thông cảm với công việc vất vả của mẹ. Thời gian Lâm Vu mang thai ăn ngon, ngủ cũng ngon. Buổi tối hai người đến một nhà hàng chay ăn cơm. Ăn cơm xong lại đến cửa hàng cho trẻ em. Tần Hành cùng mẹ Tần đều cảm thấy sẽ là con gái, mua đồ vật đều là cho con gái. Màu sắc chủ đạo là tím với hồng. Lâm Vu chọn lấy một cái mũ màu lam nhạt. Tần Hành nói, đây là cho con trai. Lâm Vu cảm thấy nhất định phải uốn nắn anh. Anh chắc chắn là con gái sao? Tần Hành bình tĩnh nói, tin tưởng anh. Lâm Vu trầm ngâm nói, là con trai hay con gái quyết định ở nhiễm sắc thể XY, cho nên tỷ lệ nam nữ đều là 50%. Anh phải tin tưởng khoa học, không phải là cảm giác của mình. Tần Hành nhíu mày, bà Tần à, không bằng chúng ta đánh cược. Nếu anh thắng, em phải thỏa mãn một yêu cầu của anh. Lâm Vu lưu loát nói, được. Cuối cùng Lâm Vu vẫn chọn lấy một cái mũ màu lam nhạt. Tần Hành lại đem cô đưa đến quầy nữ, chọn lấy một cái áo khoác. Tần Hành nói, thử một chút đi. Nhân viên mang theo áo khoác. Đây là kiểu mới, màu trắng rất phong cách, nhìn rất tây, sau khi sinh xong cũng có thể mặc. Tần Hành nhận áo khoác, mặc thử đi. Anh giúp cô khoác vào, rất hợp với em. Lâm Vu nhìn anh, lần trước mẹ vừa mua cho em hai cái. Lâm Vu nhìn anh, lần trước mẹ vừa mua cho em hai cái. Cô hay đi làm nên tỷ lệ mặc cũng không nhiều. Không giống nhau mà, đây là của chồng em mua. Tần Hành rất hưởng thụ thời gian này. Bất quá cân nhắc đến thân thể của cô, mua cái áo khoác này xong, hai người liền về nhà. Trên đường về nhà, ánh trăng trong sáng treo ở trên trời. Mùa đông, ban đêm, một mảnh quạnh quẽ. Lâm Vu mở miệng nói, hồi cấp 3, dì Dương cũng giúp em mua quần áo. Tần Hành nghiêng tai, anh đều biết. Lâm Vu nói, cô đôi khi dì đi mua quần áo cho Thẩm Nghi Đình cũng sẽ mua thêm cho em nữa. Ngay từ đầu em cũng không biết, một bộ quần áo cũng rất đắt. Đến khi về sau Trần Đồng nhắc đến, có một lần em cùng Thẩm Nghi Đình mặc cái áo lông giống nhau. Về sau Thẩm Nghi Đình không còn mặc qua cái áo nó nữa. Tâm tư nữ sinh luôn luôn mẫn cảm. Tần Hành cầm tay của cô. Lúc học đại học, anh liền muốn giúp em mua quần áo, lại lo em cự tuyệt. Hiện tại rốt cuộc có thể quang minh chính đại. Lâm Vu cười cười, cho tới nay bọn họ tôn trọng lẫn nhau. Cô kiêu ngạo, anh cũng kiêu ngạo. Thế nhưng là anh vẫn đứng trên lập trường của cô để thay cô suy nghĩ vấn đề. vậy nên liền làm phiền anh rồi. Tần Hành nói, gì mà phiền chứ, anh vui vẻ chịu đựng. Anh hôn môi của cô. Đi vào đi. Mùa đông này người bệnh tật đặc biệt nhiều, cảm cúm lây lan. May mắn Lâm Vu thể chất tốt, không có bị dính. Sắp Tết, tất cả mọi người cảm thán gấp bội. Đồng nghiệp khoa phụ sản rất chiều cô. Nhiều chuyện không phiền Lâm Vu mà tự mình đi. Bệnh viện mỗi ngày đều có sự cố, thăng trầm, cuộc sống muôn màu. Bác sĩ Lý, bác sĩ cùng hộ lý một đường mà đến, nhẹ giọng trò chuyện. Hộ lý ngữ khí khẩn trương. Là khoa ngoại đó, người bệnh đưa tới tim đã không còn đập. Người nhà cảm xúc kích động, động thủ đánh người. Lý bác sĩ nói, khoa ngoại ư? Đúng vậy đó, hình như bác sĩ Tần bị thương. Một lát đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Lâm Vu, chờ việc ổn định lại rồi nói. Hai người đẩy cửa ra, phát hiện Lâm Vu liền ở bên trong. Lâm Vu, ăn cơm xong rồi sao? Lâm Vu đứng dậy, tôi đang chuẩn bị đi ăn. Đúng vào lúc này, viện viện từ bên ngoài tiến đến. Khoa ngoại xảy ra chuyện. Bác sĩ Lý liên tục chớp mắt, không có ngừng lại. Lâm Vu tìm siết chặt, thế nào? Viện viện khẽ cắn môi, có người nhà nháo loạn lên. Lâm Vu trầm trầm, hiện tại thế nào? Lý bác sĩ nói, cô đừng vội, tất cả mọi người ở đó không có việc gì. Lâm Vu hít sâu một hơi. Bác sĩ Lý, làm phiền chút, giúp tôi trông chỗ này, tôi đi xem một chút. Bác sĩ Lý hối hận không thôi. Viện viện, cô cùng đi xem đi. Lâm Vu chạy tới. Người gây chuyện đã bị cảnh sát mang đi. Cô nhìn thấy chủ khoa khoa ngoại. Chủ nhiệm Vương, Tần Hành đâu? Vương chủ nhiệm cau mày. Bác sĩ Lâm, sao cô lại tới đây? Cậu ấy bị thương nhẹ, cô đừng lo lắng. Lâm Vu không miễn cưỡng chấn định. Tôi đi xem anh ấy một chút. Tần Hành cởi áo, nằm lê ở trên giường. Một bác sĩ nam khác kiểm tra vết thương của anh. Thật sự là làm tôi sợ muốn chết. Đầu năm nay, bác sĩ thật sự là một nghề nguy hiểm. May mà cậu phản ứng nhanh. Cửa đột nhiên mở, gió lạnh xông vào tới. Bác sĩ nam nhắc nhở nói, có người, đợi lát nữa. Là tôi, Lâm Vu. Lâm Vu nói tên. Tần Hành vừa muốn đứng dậy, vai phải vừa bị thương lại đau đau. Bác sĩ nam đè anh lại, cậu cũng đừng động. Lâm Vu đi vào bên trong, nhìn thấy Tần Hành cởi trần nằm đó. Anh còn hướng về phía cô mỉm cười. Sao em lại tới đây? Anh không sao. Bác sĩ nam đứng dậy, nhìn Lâm Vu, tôi đi ra ngoài trước, hai người trò chuyện đi. Lâm Vu chậm rãi đi tới, đầu tiên là kiểm tra vết thương của anh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tìm tòi, cô tỉ mỉ và xem xét, xác nhận rằng không có chuyện, đụng vào xương rồi. Mới mở miệng, cô lại có loại cảm giác dường như đã mấy đời trôi qua. Không, Tần Hành giải thích, người nhà có chút kích động, tất cả mọi người không chú ý, không có việc gì. Chính anh biết, không có bị thương đến xương. Đầu ngón tay Lâm Vu rung động, cô cúi đầu xuống trầm mặc hồi lâu. Tần Hành vừa muốn đứng dậy lại nghe cô mở miệng. Tần Hành, vừa mới nghe được tin em rất sợ. Em nghĩ đến ba em, ông ấy cũng liền như vậy đi. Cô hít sâu một hơi. Kiên cường nữa cũng vậy, cô cũng chỉ là một người bình thường, là bác sĩ, là vợ, vẫn là mẹ của một đứa con. Nước mắt tí tách rơi vào lưng anh, một mảng nóng rực. Tần Hành hoảng hốt, ngũ tạng lục phủ đều đau. A Vu, anh không sao? Lâm Vu cắn môi. Tần Hành, anh không được có việc gì xảy ra. Anh không lo đau đớn, lập tức đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí, dùng mu bàn tay lau sạch lấy nước mắt của cô. A Vu, đây là ngoài ý muốn, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy cô khóc. Anh bưng lấy mặt của cô, thần sắc trịnh trọng, anh thề. Lâm Vu cũng sợ bóng sợ gió một trận, con lại ở trong bụng làm ầm ĩ, đá tới đá lui ở trong bụng. Tần Hành sờ lấy bụng của cô an ủi hai người. Lâm Vu âm thanh nghẹn ngào, cô chăm chú nắm lấy bàn tay của anh, bởi vì khẩn trương, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, nhất nhất cũng lo cho ba ba. Tần Hành ngoài ý muốn mà dưỡng thương, hai người đều không có nói cho ba mẹ, sợ người nhà lo lắng. Cũng may tố chất tâm lý của hai người đều cực mạnh, chỉ là về sau trong công việc, hai người đều càng cẩn thận e dè hơn, vì người yêu càng thêm bảo trọng. Tháng 4 năm tiếp theo, xuân về hoa nở. Lâm Vu mãi cho đến một tuần trước khi sinh mới nghỉ đẻ. Rạng sáng 4 giờ, bụng âm ẩm đau, cô chậm rãi tỉnh lại. Cô rên khẽ một tiếng, Tần Hành lập tức liền tỉnh. Thế nào? Lâm Vu cắn răng, hẳn là sắp sinh. Tần Hành sắc mặt siết chặt, lập tức xuống giường, viện cô rời giường, giúp cô thay xong quần áo. Anh vội vàng thay xong đồ của mình. Động tĩnh cũng đánh thức ba mẹ dưới lầu. Ba mẹ Tần từ phòng ngủ ra, sắp sinh sao? Tần Hành lên tiếng. Mẹ Tần vội vàng đỡ Lâm Vu. Đừng sợ, không có chuyện gì. Tần Hành con đi lấy xe,

Y y, ăn nhanh không ba mẹ đi làm muộn mất. Lâm Vu nhìn đồng hồ trên tường. Đứa nhỏ này, một bát cháo, ăn 20 phút. Tần Hành thay xong quần áo đi tới, làm sao còn chưa ăn nổi nửa bát. Anh cầm lấy thìa định đút cho con. Tần Y nói, Y y khẩu vị không được tốt. Tần Hành bật cười, muốn đến bệnh viện kiểm tra chút không? Muốn, muốn. Lâm Vu giật giật khóe miệng, anh đừng để lại con bị lừa, quên đi, không ăn thì không ăn vậy. Đến nhà trẻ vẫn còn uống được sữa. Tần Y học ở nhà trẻ quốc tế, ở ngay đầu phố đối diện nhà bọn họ, đi một chút là đến. Tần Hành lái xe, tiện đường đưa con đi nhà trẻ. Vừa lên xe, Tần Y liền bắt đầu nói thầm, ba mẹ, con lúc nào có thể lớn lên? Lâm Vu đang giúp con buộc tóc, 10 năm nữa. Tần Y bắt đầu đếm, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Không phải đếm, là 10 năm nữa. Tần Y im lặng một chút, nghiêm túc nói, con không thích đi học nhà trẻ. Lâm Vu nói, thế nhưng các bạn nhỏ đều phải đi nhà trẻ, không thì làm gì có thể có kiến thức bây giờ. Tần Y thở dài một hơi, con muốn cùng anh Mộ Mộ lên tiểu học. 3 năm sau con sẽ lên tiểu học, đừng có gấp, Tần Hành nói. Tần Y nhìn xem ba, sao ba mẹ không sinh con bằng tuổi anh Mộ Mộ chứ, như vậy có thể cùng nhau đi học rồi. Thật là tức giận mà. Tần Hành như bị đả kích, ba mẹ lúc còn trẻ rất nghiêm túc học tập cho nên kết hôn muộn. Tần Y lờ mờ gật gật đầu. Lâm Vu hé miệng cười không ngừng. Đến cửa nhà trẻ, Lâm Vu đem con đưa vào. Đến cửa phòng học, Tần Y nắm tay của mẹ, chết sống không chịu buông. Mẹ, mẹ thật nhẫn tâm đem con mỗi ngày đều bỏ ở nơi này sao? Mẹ. Lâm Vu có đôi khi thật là rất nghi hoặc. Tần Y tính tình như này đến cùng là giống ai? Cô cùng Tần Hành khi còn bé đều không phải dạng này. Chờ ra về, bà nội tới đón con. Tần Y kìm nén khóe miệng, trẻ con một chút nhân quyền cũng không có. Nói xong con bé quay người tiến vào phòng học. Lâm Vu trở lại trên xe, ngồi vào ghế phụ. Sau này con có thể làm diễn viên, cảm xúc khống chế vừa đủ. Tần Hành cười không ngừng. Hiện tại trẻ con không giống thời đó, học hỏi lại nhanh, ngôn ngữ biểu đạt của Y Y so với bạn cùng tuổi tốt hơn nhiều, cho nên có đôi khi sẽ rất khoa trương. Lâm Vu nghiêng đầu, đây có phải hay không là cùng trẻ em lớn tuổi tiếp xúc hơi nhiều? Tần Hành nhíu nhíu mày, khả năng đi, Tư Mộ cũng trưởng thành sớm vô cùng. Lâm Vu cười cười, em ngược lại thấy Tư Mộ càng ngày càng chững chạc. Đúng, cuối tuần Khương Hiểu hẹn chúng ta đến Lăng Nam ảnh thị Thành đi dạo. Em ngược lại thích tên tiểu tử kia. Lâm Vu hé miệng, nó cũng rất thiếu cố Y Y mà. Tần Hành không nói. Hai nhà quan hệ tốt, Tần Y có đôi khi sẽ ở nhà Chu, mà Chu Tư Mộ cũng tương tự sẽ qua đêm ở nhà Tần. Như này cũng rất tốt, tựa như anh cùng Thẩm Nghi Đình khuất thần khi bé, vẫn là thật náo nhiệt. Tần Hành lườm cô một chút, bọn anh chỉ đơn thuần là bạn bè. Anh khi còn bé cũng sẽ không giống Chu Tư Mộ, tuổi còn nhỏ mà đã biết làm thân với con gái như thế. Lâm Vu không nói, đoán chừng bác sĩ Tần lại đang kìm nén một đám lửa. Sáng sớm thứ bảy, hai nhà riêng phần mình lái xe cùng đến Lăng Nam. Đến Lăng Nam xong, bọn họ ở trong một biệt thự, thu dọn phòng một chút. Chu Tư Mộ cùng Tần Y ở phòng khách chơi. Tần Y trong khoảng một thời gian này đang mê muội đất nặng, mỗi ngày chơi đều không chê dính. Anh Mộ Mộ, anh bóp thử một cái xem. Chu Tư Mộ nhìn tay cô bé toàn thứ gì, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Anh mỉm cười, em nặn ba mình sao? Tần Y thì hì hì cười một tiếng, ba em không có đẹp mắt như vậy. Chu Tư Mộ nói, để hình dung nam sinh không thể dùng đẹp mắt. Tần Y nói, vậy dùng cái gì? Anh Tuấn, Chu Tư Mộ nói theo. Anh Tuấn, handsome. Em biết, em học qua tiếng Anh rồi. Cô đây chỉ là không có cái đuôi, nếu không thì đang bắt đầu vẫy vẫy rồi. Chu Tư Mộ cười, đúng. Tần Y khéo léo chơi đất nặn. Chu Tư Mộ mở cặp ra, lấy sách mang theo người. Anh Mộ Mộ, tiểu học chơi rất vui sao? Không giống ở nhà trẻ đâu, tiểu học phải có kỷ luật, mỗi ngày còn có bài tập về nhà. Tần Y trầm mặc một lát, không nói chuyện. Chu Tư Mộ nói, em không cần phải sợ, tiểu học cũng rất tốt. Anh Tư Mộ, anh phải học tập thật giỏi, tương lai em đi học, anh giúp em làm bài tập có được hay không? Em không thích làm bài tập. Chu Tư Mộ nhìn nhìn, lúc mấy người đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng này. Chu Tư Mộ lưng thẳng tắp, cúi đầu đọc sách. Tần Y ngồi ở bên cạnh Chu Tư Mộ chơi đất nặn. Lâm Vu cảm khái, Mộ Mộ càng lúc càng giống ba. Khương Hiểu gật đầu, khi còn bé rõ ràng nghịch ngợm như vậy, hiện đại giống Tu Lâm như đúc. Lâm Vũ nhẹ nhàng mở miệng, Mộ Mộ, Y Y, rửa tay, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Tần Y cầm đất nặn chạy tới. Tần Hành ôm lấy con, nặn cái gì đây? Ba đoán xem. Tần Hành quan sát tỉ mỉ, không giống ba, ai vậy? Tần Y dương dương đắc ý, là anh Mộ Mộ anh Tuấn nha. Đám người im lặng. Tần Hành nhìn về phía Chu Tư Mộ, Chu Tư Mộ sờ mũi một cái, nhìn về phía Lâm Vu, gì, chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Tần Y bắt đầu lên lớp chồi, hỏi qua mẹ. Lâm Vu cùng Tần Hành chờ con bé một giáo viên dạy dương cầm. Tần Y rất thích dương cầm. Về sau nhà Tần nhờ người để Tần Y học giáo sư Trương ở học viện nghệ thuật. Giáo sư Trương khen con bé có tài năng âm nhạc. Chỉ một thời điểm, con bé đã có thể một mình đánh một khúc dương cầm, còn tham gia biểu diễn trên đài truyền hình. Cháu gái cũng không tiếp tục tinh nghịch, càng ngày càng duyên dáng yêu kiều, bà Tần thích không chịu được. Mấy năm này bà cùng Lâm Vu ở chung đặc biệt tốt. Lâm Vu đứa nhỏ này hiếu thảo, lại quan tâm trưởng bối. Cô cùng Tần Hành cũng thường xuyên tới thăm bọn họ, cũng mua cho bọn họ không ít đồ. Mặc dù bọn họ cũng không thiếu, nhưng có thể thấy được tâm ý của con cái. Mùa hè năm đó, Tần Y tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của đài truyền hình. Trong nhà người thân đều tới ủng hộ. Chu Tư Mộ cũng tới, lúc này đã cao gần bằng ba mẹ. Dì, chú, ba mẹ ta hôm nay bận rộn công việc, một mình con tới. Lâm Vu đáp, Y Y vừa rồi có hỏi con có tới hay không đấy. Con đi xem con bé một chút. Chu Tư Mộ đi vào hậu trường, nhìn thấy Tần Y đang nói chuyện cùng bạn, tựa như không khẩn trương. Y Y, anh Mộ Mộ, anh đã đến rồi sao? Một lát nữa không được khẩn trương nhé. Không có vấn đề. Chu Tư Mộ nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay sờ soạng mái tóc dài của cô. Sau đó Tần Y độc tấu đàn dương cầm, thật làm người ta giật mình không thôi. Nhạc Mozart được đánh bởi một cô bé 6 tuổi, tâm lý bình tĩnh, tiếng đàn như nước chảy mây trôi. Nhà Tần mặc dù biết Tần Y có tài năng trong phương diện này, nhưng không nghĩ lại tốt như vậy. Ông Tần nghĩ hoặc, đây rốt cuộc là ai, là giống ai? Nhà chúng ta mấy đời đều không có ai giỏi âm nhạc. Bà Tần cười, Y Y thỏa mãn đứa con gái trong mơ của tôi. Trước đây tôi muốn có đứa con gái như này. Tần Hành nghiêng đầu nhìn Lâm Vu. Giống Lâm Vu đó, người mộc miêu, năng ca thiện vũ, có tố chất âm nhạc. Lâm Vu có chút nhếch miệng. Tần Hành đẻ ép thanh âm. Tần Y lại được nhờ đi thi, không chỉ có thể thêm điểm, còn có thể di chuyển tài năng từ mẹ. Lâm Vu kỳ thật hoàn toàn không biết nốt nhạc, ca hát đều là theo cảm tính. Tần Hành, nếu Y thích học đàn, để con bé tiếp tục học đi. Anh cũng nghĩ như vậy. Hai người đều là người từng trải, bọn họ tin tưởng vững chắc. Học cái gì chỉ cần cảm thấy hứng thú, có thể kiên trì, làm cái gì đều sẽ hạnh phúc. Tần Y vẫn rất ổn, học tập không hề giống Tần Hành cùng Lâm Vu năm đó. Bất quá thành tích cấp 2 cũng tốt 50. Chu Tư Mộ luôn cảm thấy con bé không có quá quan tâm. Mỗi lần trước kỳ thi, anh đều phải ôn tập với con bé. Lúc Tần Y học lớp 9, Chu Tư Mộ đã học đại học P. Hai người mỗi tuần đều sẽ gọi điện thoại. Tư Mộ, thứ bảy em muốn đến thành phố S xem biểu diễn dương cầm. Không cần phải cuối tuần thi cấp 3 sao? Không có vấn đề. Hiện tại muốn động nhất trung phải nằm trước số 1000 mới có cơ hội. Anh từng đặt áp lực trước khi đi thi cho em có được hay không? Nếu như em thi không động nhất trung, anh tốt nghiệp đại học xong sẽ không ở trong nước nữa. Tần Y trợn mắt. Chu Tư Mộ nói, được, em suy nghĩ thật kỹ. Cúp điện thoại, Tần Y ỉu xìu ngồi ở phòng khách. Bà Tần gọi cô vài câu, cô đều không có nghe. Y Y, ăn trái cây. Vâng, bà nội. Bà Tần lo lắng mà nhìn cô. Chờ đến thứ bảy tuần sau, người nhà Tần thấy cô căn bản không có đi ra ngoài như dự định. Tần Hành nhăn nhăn mì, không phải là muốn đến thành phố S sao? Tần Y nói, đến lúc nào rồi, con nào có tâm tư đó chứ, phải giành giật từng giây để học tập, thi không động nhất trung sẽ làm mất mặt ba mẹ mất. Tần Hành nhíu mày, trong lòng tự hào, thả lỏng là được, ba mẹ tin tưởng con. Chờ anh cùng Lâm Vu nói chuyện, đem chuyện này kể cho cô, Y Y thật càng ngày càng hiểu chuyện. Lâm Vu cười, Tư Mộ không cho con bé đi, bắt ở nhà ôn tập. Tần Hành nghĩ, ngực đau nhức. Tháng 7, Tấn Thành công bố kết quả thi cấp 3. Tần Y được toại nguyện, trúng tuyển. Ông bà Tần đang xem về các tour du lịch. Y Y, không phải con muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ để ngồi kinh khí cầu sao? Y Y, bà nội, con muốn đến thành phố B. Mùa hè chỗ nào trong nước chả đông, vừa nóng lại vừa bon chen. Tần Y thở dài, bà nội không hiểu lòng của cô. Giữa tháng 8, Nhất Trung đã học quân sự. Ai, con vẫn phải là ở nhà tu dưỡng thể xác lẫn tinh thần, luyện đàn vậy. Ông Tần nghĩ, lúc trước là chính con muốn ra ngoài chơi mà. Bà Tần cũng nghĩ, tâm tư con gái 15 tuổi thật khó đoán. Ban tối, Lâm Vu cùng Tần Hành trở về. Bà Tần nói, Y Y không muốn ra nước ngoài. Lâm Vu nghĩ lại, đã hiểu. Ba mẹ, tùy con bé thôi. Y Y hiện tại nghỉ hè, con bé cũng không nhỏ, một mình ở nhà cũng được. Những năm này, may mắn đã có trưởng bối hỗ trợ, chứ không hai người họ bận rộn không chịu được. Ông Tần cười ha ha, vậy chúng ta liền đi tìm thế giới hai người đi. Bà Tần yêu thương, tôi vẫn là muốn đi cùng Y Y du lịch. Ông Tần biểu lộ như bị thương. Lâm Vu rửa một chùm nho cầm vào phòng con gái. Tần Y đang đọc truyện tranh, cảm ơn mẹ. Lâm Vu ngồi tại mép giường của cô. Thật không muốn đi du lịch ư? Ba năm cấp 3 con cũng không có tâm tư đi du lịch đâu đúng không? Tần Y khép sách lại, cầm một quả nho thả vào trong miệng. Mẹ, con không phải học bá, mẹ sẽ thất vọng sao? Lâm Vu nhìn cô, đưa tay để cô gối lên đùi của mình. Một chớp mắt, Y Y đã 15 tuổi, đã lên cấp 3. Con biết vẽ, biết đánh đàn, biết trượt tuyết, con biết cái tuyệt hơn. Ba mẹ vẫn cảm thấy Y Y thật đáng gờm. Tần Y hé miệng cười một tiếng. Mẹ, mẹ cùng ba hồi cấp 3 đã hẹn hò nhau sao? Lâm Vũ nói, không có. Mẹ khi đó tập trung học tập để thi đại học. Vậy ba thì sao? Ba đã thích mẹ từ sớm sao? Đáy mắt Tần Y lóe sáng. Lâm Vũ cười. Mẹ, mẹ liền nói một chút đi mà. Ba con ở trường là nhân vật phong vân, rất được nữ sinh hoan nghênh, khi đó thường xuyên được tỏ tình. Chắc là ba đều từ chối. Ba con trước kia tính tình không tốt lắm, rất kiêu ngạo, còn có bệnh thích sạch sẽ. Tần Y vui vẻ. Nhưng đối với người khác rất tốt, người khác đến tìm ba nhờ hỗ trợ, ba đều nguyện ý. Có một lần mẹ ở thư viện đọc sách, bị trộm ví. Liền là ba con giúp tìm về. Kết quả trong ví tiền cũng mất, ba con đã bỏ tiền tiêu vặt của mình vào. Lên đại học, mẹ mới biết được việc này. Thì ra lúc ấy ba định mua giày phiên bản giới hạn, kết quả đưa tiền cho mẹ cũng không đủ mua. Ba thật tốt, con nghĩ ba ngồi sau mẹ nhất định thường xuyên nhìn lén mẹ. Lâm Vũ cười. Mẹ, hồi cấp 3 mẹ thật không có thích ba sao? Lâm Vũ im lặng, chỉ chốc lát. Cô nhìn qua ánh mắt của con gái mình, rất giống Tần Hành. Thích ba con là một chuyện dễ hiểu, huống chi ba mẹ lúc đó có hơn 800 ngày đều ở chung. Tần Y nháy mắt mấy cái. Con thật hâm mộ ba mẹ, thật là lãng mạn. Y Y, mẹ không tán thành yêu sớm. 15-16 tuổi, con chưa đủ thành thục, cũng không đủ lớn để gánh chịu trách nhiệm. Lâm Vũ cũng không để lại dấu vết, chuyển đổi đề tài. Tần Y á một tiếng. Con sẽ học tập cho giỏi, thi đỗ trường học cũ của ba mẹ. Tần Hành đứng ở ngoài cửa, khóe miệng khẽ nhếch. Cho tới nay, anh đều tưởng rằng chính mình kiên trì, nhưng chưa đủ để đả động cô. Thì ra hồi cấp 3 cô đã có hảo cảm với mình. Tần Hành nhướn nhướn mày, đi đến. Đang nói gì đấy? Tần Y cười, bí mật. Tần Hành cương chiều, nhéo nhéo cái mũi của con. Con không muốn đi du lịch, vậy thì về Đông Lăng cùng bà ngoại và bà đi. Tần Y thích Đông Lăng. Vâng ạ. Một nhà ba người nói chuyện một hồi, Lâm Vu cùng Tần Hành mới trở về phòng. Vào phòng, Tần Hành ôm chặt lấy cô, khóe miệng hôn lên khóe môi cô. Bạn học Lâm, thì ra em đã sớm thầm mến anh, em cho tới bây giờ đều không nói. Lâm Vu bật cười, liền biết anh vừa mới ở ngoài cửa. Lớn bao nhiêu rồi, còn không biết xấu hổ hả? Tần Hành bất mãn, chê anh già ư? Bây giờ chúng ta vẫn đẻ được thêm cho Y Y một đứa em nữa là. Lâm Vu liếc anh một chút. Nói cho anh, Y Y không muốn đi du lịch, bởi vì kỳ nghỉ hè này Mộ Mộ không về, con bé khó chịu. Tần Hành một mặt bất đắc dĩ. Y Y đến cùng giống ai? Lâm Vu đưa tay vòng cổ của anh. Mẹ nói giống anh. Tần Hành hôn cô. Anh không phản đối yêu sớm, điều kiện kiên quyết là không ảnh hưởng đến học tập. Có đôi khi hai người cùng một chỗ cũng sẽ có tác dụng, hạnh phúc cũng là một loại động lực. Lâm Vu hỏi ngược lại, nếu Y Y cùng Tư Mộ yêu nhau thì sao? Bác sĩ Tần, anh không phản đối ư? Tần Hành cắn răng. Nó dám, Y Y, con bé như thế. Lâm Vu cười, bác sĩ Tần, anh đang tự vả hả? Tháng 8, Nhất Trung sắp bắt đầu học quân sự. Thừa dịp cuối tuần này, Lâm Vu cùng Tần Hành đều được nghỉ. Người một nhà ra ngoài dạo phố ăn cơm. Tần Y thân mật kéo tay Lâm Vu đi shopping. Lâm Vu chọn cho con gái 3 bộ trang phục mùa thu. Bình thường đều mặc đồng phục, bên trong mặc quần áo dễ chịu một chút. Tần Y thừa hưởng ưu điểm của mẹ, có thân hình cao gầy, hiện tại đã cao gần bằng mẹ, có lẽ 2 năm nữa sẽ còn cao hơn. Mẹ, con thích cái váy này, con có thể thử một chút không? Tần Y từ trên kệ lấy xuống áo liền váy màu trắng rất tinh xảo. Tần Hành nói, vậy đi thử một chút đi. Tần Hành cùng Lâm Vu mặc dù sủng ái con gái cũng có điểm dừng. Con gái từ nhỏ hiểu chuyện, xưa nay sẽ không hung hăng cản quấy muốn cái gì. Quần áo cũng xưa nay cũng không cần phải hàng hiệu, chỉ cần dễ chịu là được. Giống như Lâm Vu, mặc áo thun cũng được. Lâm Vu nhìn anh một cái, huấn luyện quân sự xong chẳng mấy chốc là đến tháng 9, thời tiết lạnh không nên mặc váy. Tần Hành nói, hiếm khi con bé mới yêu cầu cái gì mà, theo con vậy. Lâm Vu hé miệng cười một tiếng. Cùng ngày Tần Hành lại dẫn tiếp Lâm Vu cùng con gái đến quầy mỹ phẩm. Đêm thất tịch sắp đến, toàn bộ sản phẩm ngập tràn hương vị thất tịch. Lâm Vu tùy ý chọn một quầy dưỡng da, nhân viên giới thiệu vài món cho cô, kết quả lấy xuống một bộ tận 5-6 ngàn. Lâm Vu ngây ra một lúc. Tần Hành đương nhiên biết mỹ phẩm tốt đương nhiên giá không rẻ, Lâm Vu chọn một bộ này giá cả còn tốt rồi. Cô đối với mỹ phẩm dưỡng da không hiểu rõ lắm, rất nhiều mỹ phẩm của cô đều là bà Tần mua. Lúc trước bà Tần nhìn thấy Lâm Vu dùng phấn rôm của Tần Y, một mặt hoảng hốt, về sau thỉnh thoảng cho Lâm Vu một chút mỹ phẩm dưỡng da. Tần Y nói, ba, đưa con quẹt thẻ đi. Vinh hạnh của ba. Tần Y rất là vui vẻ đến quầy thu ngân quẹt thẻ. Lâm Vu không nhịn được cười một tiếng, em rốt cuộc cũng hiểu rõ giá trị của xinh đẹp, đập tiền vào mặt thế này cơ mà. Tần Hành nói, bà Tần, em đã thay anh tiết kiệm nhiều tiền nhiều năm như vậy, về sau mời dùng thỏa thích. Tần Y xách đồ hộ mẹ. Mẹ, tuổi này phải chăm sóc tốt, mẹ không để ỉ vào da mình đẹp liền không quản lý. Mẹ xem dì Khương dưỡng da như nào, cả trang điểm, so với Tư Mộ, tất cả mọi người đều nói dì là chị của anh Tư Mộ. Lâm Vu bật cười, ai mà chả phải già đi. Mẹ, lão hóa chậm, ba sẽ cao hứng. Tần Hành khẽ chau mày, đừng nói ba nông cạn như vậy, mặc kệ mẹ con biến thành cái dạng gì, trong mắt ba đều là đẹp nhất. Không lâu sau bắt đầu quân sự. Huấn luyện quân sự phải ở ký túc xá, 8 người một phòng. Tần Y lần đầu ở ký túc xá ngược lại cảm thấy mới mẻ. Đều bằng tuổi nhau, mọi người nói không hết chuyện. Tần Y so với ba thì hòa hợp hơn, so với mẹ thì hoạt bát hơn, thêm nữa dáng dấp lại đẹp mắt. Mấy ngày kế tiếp lớp học đều đã quen cô. Từ đó Tần Hành cùng Lâm Vu có thế giới của hai người. Bất quá hai người vẫn hơi nhớ con. Trường học không cho phép học sinh mới mang theo điện thoại, phụ huynh cũng con không có cách nào liên hệ. Ngày đầu tiên Tần Hành ngược lại là còn ổn, ở bệnh viện như thường. Chủ khoa Tần, tôi nghe nói nhất trung năm nay tăng thời gian quân sự lên 2 ngày rồi. Đúng thế, hiệu trưởng Hách nói muốn để cho bọn họ chịu khổ mới có thể nghiêm túc trong 3 năm. Cũng đúng, trẻ con hiện nay dính lấy điện thoại không như hồi xưa. Lại nói, cậu có nhớ con không? Tần Hành cầm sổ ghi bệnh, vừa đi vừa nói, Lâm Vu để cho tôi hiện thích ứng loại cuộc sống này. Ha ha ha. Tần Hành đối với năng lực thích ứng của con gái cũng không sợ, tóm lại chỉ có chút nghĩ. Tối về Lâm Vu còn đủ anh, nếu không ngày mai tan tầm chúng ta đi xem một chút. Tần Hành yếu ớt nói, lúc này mới 12 ngày mà thôi, chờ kết thúc chúng ta lại đi thăm con. Lâm Vu hé miệng, ngày đó Tư Mộ trở về. Tần Hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, em và anh đều bận việc, để Mộ Mộ đi đón Y Y đi. Tần Hành nói, ba mẹ anh cũng có thời gian. Em nghĩ Y Y lúc này càng muốn nhìn người đấy là Chu Tư Mộ hơn. Tần Hành, anh có thể hay không rộng lượng một chút, đừng ăn dấm. May mắn anh như nào cô cũng hiểu. Tần Hành cắn răng, cũng không biết tại sao em lại coi trọng thằng bé đó. Chu Tư Mộ từ thành phố B trở về, cha mẹ mình còn chưa kịp gặp, về nhà buông hành lý liền đến Nhất Trung. Giờ phút này toàn người nhà đang chờ con cái. Anh giật giật khóe miệng, không biết tiểu nha đầu một lát nữa nhìn thấy mình sẽ như nào. Bọn họ ăn Tết mới gặp mặt, năm nay sinh nhật cô, anh đều không có thời gian trở về. Cửa trường học mở ra, học sinh chậm rãi mang hành lý đi ra. Chu Tư Mộ trong đám người liếc mắt liền thấy được Tần Y. Đen. Cô một đường cùng bạn học cười cười nói nói, xem ra 12 ngày trôi qua rất vui vẻ. Chu Tư Mộ sải bước đi tới, cách 2 mét khoảng cách, anh trầm giọng hô, Tần Y. Thanh âm thanh thuận êm tai. Tần Y ngây ngẩn cả người. Mấy giây sau đó buông hành lý xông lên ôm lấy anh. Chu Tư Mộ. Cô lớn tiếng kêu tên của anh, sao anh lại tới đây? Chu Tư Mộ khóe miệng ngậm lấy ý cười, lại không có quy củ. Khuôn mặt Tần Y cười tươi, lộ ra một hàm răng trắng nõn. 5 giờ chiều, mặt trời vẫn như cũ, nóng bỏng treo ở trên trời. Chu Tư Mộ lấy hành lý của cô. Mấy cái nữ sinh một mực nhìn anh. Chào các em, anh là anh của Tần Y. Tần Y tươi cười, tất cả đều náo náo. Tần Y, cậu cũng không nói cho chúng tớ biết cậu còn có anh trai. Chào anh. Chu Tư Mộ hướng các cô gật đầu, có thời gian cùng Tần Y đến nhà chơi. Được được, chúng em đi trước. Anh, hẹn gặp lại. Tần Y cũng nói theo, tạm biệt. Mấy bạn học nháy mắt ra hiệu với cô, duyên của anh cũng quá tốt đi. Chu Tư Mộ đưa Tần Y trở về. Tần Y về nhà liền tìm nước khoáng, uống hơn phần nửa mới mở miệng. Tư Mộ, em còn cho là anh không về. Nhớ anh ư? Khóe miệng của anh nổi ý cười. Tần Y cắn cắn môi, chầm chầm nói, không có, quà em đâu. Cô vươn tay. Chu Tư Mộ nhìn qua cô. Tháng 8 không gặp, cô thay đổi rất lớn. Phơi nắng nhiều thật là đen. Hẳn là anh nên mua mặt nạ dưỡng trắng cho em. Tần Y há to miệng, một mặt không thể tin. Làm tức chết, cô xoay người đi toilet. Nhìn chính mình, cô gần sát tấm gương, đen thật. Nói, lại giật giật quần áo, nhìn bụng mình một chút. Không có so sánh, không có thương tâm, thật đen. Cô vỗ vỗ mặt, không nên lười biếng, không thoa kem chống nắng. Anh. Y, Chu Tư Mộ ở ngoài cửa gõ cửa một cái. Anh đi đi. Tần Y thương tâm, thời điểm xấu nhất cả đời lại bị anh nhìn thấy. Chờ em trắng da anh hãy đến. Chu Tư Mộ nói, qua một thời gian ngắn liền có thể trắng lại. Tần Y không để ý đến anh. Chu Tư Mộ thấy bên trong không có động tĩnh, anh nhíu nhíu mày. Y, lúc em xấu nhất anh còn nhìn rồi. Tần Y nói, em có lúc nào xấu nhất sao? Chu Tư Mộ cười khẽ, lúc em vừa ra đời, rúm gió, làn da lại đỏ, giống con khỉ nhỏ. Gạt người, ông bà của em đều nói em vừa đẻ ra rất xinh, liền là một mỹ nhân. Chu Tư Mộ cố nén cười, đúng vậy, cho nên anh liền hôn em. Anh hôn em? Được, mau ra đây đi, anh mang em ra ngoài. Em không phải là muốn gắp thú sao? Thời gian của anh có hạn, nếu là em không muốn đi, quên đi. Cửa lập tức mở ra, Tần Y từ bên trong ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Em chỉ rửa mặt mà thôi. Chu Tư Mộ gật gật đầu. Buổi tối, Chu Tư Mộ mang cô đi ăn pizza, lại mua cho cô trà sữa, xếp hàng nửa giờ cũng là đủ. Lúc trở về, Tần Y ôm hai con gấu đồ chơi. Chu Tư Mộ đi trước, cô nửa bước. Tần Y khóe môi nhếch lên ý cười, cô nhìn qua bóng lưng cao lớn của anh. Chu Tư Mộ. Chu Tư Mộ dừng bước lại, quay đầu. Thế nào? Tần Y ngửa đầu, cô nháy nháy mắt. Có phải anh thích con gái da trắng hay không?